Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, đêm nay sợ là muốn mất ngủ. Yamamoto Tổ Takahashi Yuichi từng nghe bạn học nhắc qua, tự nhiên biết là cái gì. Vì lẽ đó hắn căn bản không tin tưởng, sửng sốt một chút sau khi Takahashi Yuichi tức giận, đừng đùa, đến cùng là cái gì? Liền biết tiểu tử ngươi không tin. Cao Du nói cởi áo, xoay lưng qua, ngoặc kép chấm than. Takahashi Yuichi một mặt khiếp sợ. Hắn xưa nay không biết, chính mình cha trên lưng vẫn còn có một cái thật dài vết xéo. Đây là năm đó ta có việc muốn đi nước Mỹ giao thiệp thời điểm, giúp một vị mafia lão đại chặn dưới, sau đó thành anh em thân thiết. Lần này ngươi tin tưởng đi. Cao Du cười nói, Takahashi Yuichi đã rơi vào trong khiếp sợ, nhất thời nói không ra lời. Thân ái ngươi thực sự là Masiro còn ở đây này, đừng dọa đến hai tử. Hashimoto Ichina trách cứ, gay gâu ta đã quên. Cao Du cuống quýt quay đầu nhìn về phía Masiro Shina, nhưng ngạc nhiên nghi ngờ phát hiện nàng tựa hồ cũng không sợ sệt. Kakoi, ngầu, đẹp trai. Masiro Shina nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn đạo kia vết xéo. Takahashi cha mẹ đều kinh ngạc. Sau khi Cao Du liền đối với mộng bức Takahashi Yuichi nói về chuyện năm đó. 20 năm trước, học được Nhật ngữ, Cao Du đi tới Nhật Bản mưu sinh. Nhưng chậm chạp không có tìm được công việc phù hợp. Không thể làm gì khác hơn là trước tiên đi kiêm chức vài phần làm công trước tiên qua. Có lần ban đêm hắn làm công kết thúc, về nhà trên đường nhìn thấy ven đường nằm một cái đã hôn mê nam nhân. Bụng còn giữ huyết, lòng tốt Cao Du vội vàng đem hắn vác đến bệnh viện phụ cận. Làm người đàn ông kia sau khi tỉnh lại, hắn mới biết được đối phương dĩ nhiên là Yamamoto Tổ tổ trưởng. Liền Cao Du bị đối phương thịnh tình mời, mơ mơ hồ hồ liền gia nhập vào. Ngăn ngắn mấy năm liền trở thành nhất được lão đại coi trọng người đứng thứ hai. Sau đó gặp phải Takahashi Yuichi hắn mẹ, Cao Du quyết định chậu vàng rửa tay, mà cùng hắn từ lâu là sinh tử chi giao lão đại thấy hắn đi ý đã quyết, liền không kiên trì nữa. Mấy năm sau, theo xã hội tiến bộ, Yamaguchi Tổ đã sớm bắt đầu chính quy kinh doanh, thành lập Yamaguchi tập đoàn. Không quên sơ tâm lão đại trả lại, còn cho Cao Du để lại 5% cổ phần. Ai tương đương, nằm ở trên giường Takahashi Yuichi thở dài. Tâm tình phức tạp, nguyên lai khi còn bé cha cùng mẹ đều là ra ngoài làm công chỉ là cớ. Kỳ thực là đi chu du toàn cầu qua hai người thế giới. Lúc này Takahashi Yuichi cũng rõ ràng, về nông thôn trồng trọt cũng là giả. Rõ ràng chính là đem mình một người lưu lại chạy đi chơi đùa. Nguyên bản Takahashi cha mẹ là dự định chờ hắn thành niên sẽ đem những việc này nói cho hắn. Nhưng thấy hắn đã lớn rồi, hơn nữa cũng đã trở thành một tên mangaka, sau đó không cần lo lắng kẻ vô tích sự, lúc này mới sớm báo cho. Thùng thùng, nghe thấy tiếng gõ cửa, Takahashi Yuichi từ trên giường ngồi dậy. Mời đến, mở cửa ra, là Takahashi Yuichi cha mẹ. Hashimoto Vichuna cười nói, Yuichi còn không nghỉ ngơi nha. Ta còn phải vẽ manga. Takahashi Yuichi gật gật đầu. Vẽ cái gì manga? Thời điểm không còn sớm. Mau mau đi ngủ. Cao Du bày ra làm cha cái giá nghĩa chính ngôn từ nói. Ai? Có thể hiện tại liền 10 giờ đều còn chưa tới a. Ba mẹ một đường tới rồi. Có chút mệt mỏi, Hashimoto Ichina không biết tại sao có chút mặt đỏ. Thì ra là như vậy. Takahashi Yuichi gật gù, lập tức nghi ngờ nói. Cái kia mẹ ngươi làm sao đến phòng ta? Nên đi Masiro nơi đó a. Tiểu tử thúi, Cao Du một cái ôm chầm cổ của hắn. Người lớn như thế, lẽ nào ngươi còn muốn theo ta đồng thời không ngủ được? Chờ đã, Takahashi Yuichi trực tiếp bị mang tới cửa, sau đó Cao Du trực tiếp đem hắn đẩy ra ngoài cửa. Ta và mẹ của ngươi một đường lại đây đã sớm mệt mỏi, không nên quấy rầy chúng ta nghỉ ngơi. Nói xong liền đóng cửa lại. Ngoặc kép, ta làm sao bây giờ? Takahashi Yuichi lăng ở tại chỗ, ngơ ngác nhìn bị đóng chặt cửa phòng. Lúc này trong phòng truyền đến thanh âm rất nhỏ. Thực sự là, Anata, ngươi ngày hôm nay liền không thể an phận điểm sao? Mashiro gian phòng ở phía đối diện a. Ha ha, ta vừa bắt đầu cũng không tính toán này. Trước Yuichi tiểu tử kia không phải nói đem Sina làm muội muội đối xử giống nhau sao? Thân vì phụ thân, ta cũng cảm thấy nên lại muốn cái con gái. Đừng nắm nhi tử làm cớ a. Nha, cha mẹ yêu, các người sợ là đã quên nơi này cách âm không tốt lắm. Takahashi Yuichi yên lặng rời đi cửa phòng của mình khẩu. Thực sự là, còn nói cái gì quá mệt mỏi muốn nghỉ ngơi. Đi tới phòng khách, nhìn nơi này trừ trung gian bày thấp bàn vuông cùng góc tối bộ kia tivi, liền cái sofa đều không có. Điều này làm cho ta đêm nay làm sao mà qua nổi a? Trong nhà cũng không nhiều chăn bông ngả ra đất nghỉ, luôn không khả năng nhường ta ngủ Mashiro gian phòng đi. Ha ha, ở nhà mình lại không địa phương có thể ngủ. Thực sự là đáng thương a. Yuichi, ngươi ở phòng khách làm gì? Phía sau đột nhiên truyền đến âm thanh đem Takahashi Yuichi sợ hết hồn. Thấy là Mashiro Sina, hắn nhất thời không biết trả lời như thế nào. Vừa nãy Aji tới hỏi ta Yuichi có thể tới hay không ta phòng ngủ. Yuichi đêm nay là muốn cùng ta đồng thời ngủ sao? Mashiro Sina hỏi. Ấy, ngươi đồng ý? Takahashi Yuichi cũng không biết chính mình đúng hay không nên cảm tạ mẹ còng không quên chính mình không địa phương ngủ. Thấy đối phương gật đầu, Takahashi Yuichi cả người cũng không khỏi sốt sắng lên đến. Nhìn thân mặc đồ trắng áo ngủ Mashiro Sina, hắn không tự chủ được nuốt một cái yết hầu. Đêm nay sợ là muốn mất ngủ. Sau 10 phút, lúc này đã đi tới Mashiro Sina gian phòng. Takahashi Yuichi chính một người nằm ở trên giường một bên, nhìn Mashiro Sina ngồi ở trước bàn đọc sách vẽ manga bóng lưng. Tâm tình khó có thể dùng lời diễn tả được. Vì rời đi sự chú ý, Takahashi Yuichi liền chơi lên di động, lập tức phát hiện Facebook lên có quan tâm bạn tốt cho mình phát tin nhắn riêng. Ồ, Kasumi Utako lão sư dĩ nhiên cho ta gửi tin tức. Takahashi Yuichi mở ra xem lên. Kasumi Utako, mangaya lão sư chào ngài. Không nghĩ tới ta yêu thích mangaka lại cũng yêu thích tiểu thuyết của ta. Ta rất vui vẻ, tuy rằng ta là light novel gia, ngài là mangaka, nhưng ta cảm thấy chúng ta hẳn là có cộng đồng lời nói. Hy vọng rảnh rỗi muốn cùng ngài thỉnh giáo một chút sáng tác phương diện vấn đề. Lại nói có thể hay không nho nhỏ tiết lộ nội dung một hồi L bối cảnh. Ta rất yêu thích nhân vật này. Nhìn thấy yêu thích tác giả lại nhắn lại cho mình, Takahashi Yuichi một mặt cao hứng. Suy nghĩ một chút, liền tin tức trở về. Mangaya, Kasumi Utako lão sư chào ngài. Ta cũng là ngài fan. Death Note, tuy rằng chịu đến đại gia yêu thích, nhưng năng lực của ta xa xa không đủ. Hơn nữa ta còn chỉ là cái học sinh cấp 3. Vì lẽ đó ngài mới là tiền bối. Hơi hơi tiết lộ nội dung một hồi đương nhiên có thể. Nhưng ta đối với Koizuru Metronome, sau khi nội dung cũng phi thường hiếu kỳ. Bằng vào chúng ta lẫn nhau thấu một chút đi. Phát sinh tin tức sau, đầy mặt mỉm cười Takahashi Yuichi đem điện thoại di động để ở một bên. Vừa nãy tâm tình sốt sắng cũng đã thanh tĩnh lại, nhìn Mashiro Sina bóng lưng, không khỏi nghĩ thầm, một lúc nếu như Mashiro lại đây ngủ chung ta thật có thể ngủ sao? Đúng rồi, nhân nàng hiện tại còn chưa ngủ, ta hiện tại mau mau ngủ là không sao. Vì vậy nói, Masiota trước tiên ngủ. Nghe thấy hắn nói chuyện, Mashiro Shina ngừng tay bên trong sự tình, xoay người lại nhìn Takahashi Yuichi lo lắng nói, Yuichi ngươi manga làm sao bây giờ? Daizepu, một ngày không vẽ vấn đề không lớn, mấy ngày nay buổi tối nhiều tìm chút thời giờ, tối nay ngủ liền ok. Takahashi Yuichi cũng không muốn ngủ trễ, làm sao vừa nãy trực tiếp bị đuổi ra gian phòng của mình. Hơn nữa cũng không tốt lại đi quấy rối cha mẹ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.